Chương 55, Tinh Lân Thú mê hoặc. Mọi người đi vào Phượng Vũ trong điện, dường như nữ vương Sải Linh vẫn như cũ thần tình lười biếng nằm trên giường phượng, toàn thân tản ra cao quý cùng quyến rũ khí chất. Thấy Triệu Thần mấy người đi tới, Sải Linh cũng không có ý đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, các ngươi đã tới. Ừ, tới. Triệu Thần gật đầu. Thiên Cơ Tinh ngươi con mắt làm sao đỏ như vậy, bổn cung nơi này chiêu đãi không tốt. Sải Linh nhãn thần nghi hoặc nhìn Ngô Tâm Giải cái kia dường như thỏ đỏ thám con mắt. Không có gì, Tâm Giải chỉ là vừa rồi không cẩn thận làm cho hạt cắt đi vào trong ánh mắt. Ngô Tâm Giải khoát khoát tay, tùy ý giải thích một câu. Ngô Tâm Giải mực có không mặt mũi nói cho Sải Linh, mình là bởi vì đêm qua không có đối với chính mình thiếu chủ đánh lén ban đêm thành công, oán trách một đêm, cho nên mới làm cho con mắt đỏ bừng. Sải Linh nhìn Ngô Tâm Giải, rõ ràng không có không tin cái giải thích này, thế nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Sải Linh, bản vương đã đem đan thư thiết quyển cho ngươi, hiện tại ngươi nên suy nghĩ tốt bản vương yêu cầu chứ. Triệu Thần cố ý đang suy nghĩ phía trên bỏ thêm trọng âm. Sải Linh phượng mâu khẽ híp một cái, vớt cằm nói, ừ, anh Vũ Vương yêu cầu, bổn cung đã kinh suy nghĩ tinh tưởng. Lần này thiên địa cầu bổn cung có thể sử dụng trọng nghĩa khinh tài năng lực thiên phú liền cho anh Vũ Vương. Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, lại tựa như có bất mãn nói ra, Sải Linh, bản vương đưa cho ngươi đan thư thiết quyển hẳn là để cho ngươi đan thư thiết quyển có thể lực đại tăng đi. Bản vương để cho ngươi đạt được lớn như vậy chỗ tốt, ngươi mượn cái này một cái trọng nghĩa khinh tài tới ứng phó bản vương, sợ rằng có chút không quá thích hợp chứ. Sải Linh chân mày to hơi nhíu. Hỏi vậy không biết ai hùng thân vương ngươi muốn bổn cung cho ngươi cái gì. Bồi thường? Triệu Thần gật đầu, hơi hợt nói ra, bản vương mong muốn bồi thường rất đơn giản. Sải Linh ở nơi này giới đấu tinh trong hết thể trọng nghĩa khinh tài thiên phú, toàn bộ giao cho bản vương. Không chỉ có như vậy, ngươi Đại Chu bảo còn muốn cùng ta anh Vũ Vương phủ kết thành đồng minh. Nô Tâm Giải chúng nữ trừng đại con mắt, Triệu Thần cái này cũng không tránh khỏi quá đòi hỏi quá đáng đi. Vai hùng thân vương ngươi là đang nằm mơ sao? Sải Linh nhếch miệng lên vẻ khinh thường, giống như xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Triệu Thần. Làm sao Sải Linh không cho phép ngươi bị bằng lòng bản vương yêu cầu? Triệu Thần nhếch miệng lên một quỷ dị mỉm cười. Sải Linh tâm trung khẽ động, cảm giác vô hình đến một bất an mãnh liệt. Nhưng nàng vẫn là không chịu thua nói, bổn cung không đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi thì có thể làm gì đã như vậy, bản vương cũng chỉ phải lấy đi ngươi đan thư thiết quyển. Triệu Thần lạnh lùng nói. Lấy đi bổn cung đan thư thiết quyển đừng cười chết người, đan thư thiết quyển là bổn cung thiên mệnh tinh vo nó cùng bổn cung chặt chẽ tương liên, ngươi làm sao đem lấy đi? Sải Linh thẳng người lên, khinh thường nói. Ngươi xác định bản vương không thể lấy đi ngươi đan thư thiết quyển? Sải Linh ngươi phải biết rằng, ngươi thiên quý tinh thiên mệnh tinh vo là ta Đại Lương Vương Triều Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng. Tuy là nó hiện tại đã kinh thuộc về ngươi, thế nhưng bản vương cũng đối với nó nhất định có quyền khống chế lực, huống chi ngươi đan thư thiết quyển cưng ướt. Bản vương đưa tới đan thư thiết quyển. Cùng ta bản vương liên hệ càng thêm nồng hậu. Hiện tại ngươi đan thư thiết quyển đã có một nửa quyền khống chế ở bản vương nơi đây. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bản vương cũng không thể được đem lấy đi. Triệu Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Sải Linh. Sải Linh sắc mặt đại biến, đứng dậy, căm tức nhìn Triệu Thần nói. Anh Vũ Vương ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi sẽ không sợ bổn cung phái người giữ ngươi lại tới. Bản vương biết ngươi Đại Chu bảo có một vị cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng bản vương muốn đi vẫn chưa có người nào lưu được ở. Triệu Thần ngạo khí nói. Hắn dĩ nhiên biết đàn không tỷ tỷ tồn tại, lẽ nào hắn thật sự có biện pháp tùy ý ly khai? Sải Linh khiếp sợ nhìn Triệu Thần, trong lúc nhất thời không dám lộn xộn. Triệu Thần thấy thế, giọng nói chậm lại, nói, được rồi, bản vương cũng không muốn cùng ngươi cái này thiên hạ đệ nhất đại tài chủ quan hệ gây quá căng. Bản vương cùng ngươi làm một hồi giao dịch được rồi. Cùng bổn cung làm giao dịch có ý tứ, bổn cung thích nhất làm giao dịch. Nói đi ngươi muốn cùng bổn cung làm giao dịch gì? Sải Linh ngồi trở lại trên giường phượng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia khoái trá. Bản vương sẽ cho ngươi giống nhau ngươi muốn, thế nhưng ngươi phải bằng lòng bản vương mới vừa hết thể yêu cầu. Triệu Thần dựng thẳng lên một ngón tay, trịnh trọng nói. Ngươi có thể biết bổn cung nghĩ muốn cái gì? Sải Linh phượng mi khơi một cái. Có chút hoài nghi nhìn Triệu Thần. Bản vương đương nhiên biết, bản vương giúp ngươi đạt được ngươi thiên quý tinh tinh lân thú như thế nào đây? Triệu Thần mở miệng dụ dỗ nói. Sải Linh nhàn nhã thần sắc, đột nhiên đông lại một cái, hỏi ngươi có thể bang bổn cung đạt được tinh lân thú? Đương nhiên có thể. Triệu Thần tự tin cười, phong thái phi phàm. bổn cung nên như thế nào tin tưởng ngươi? Xài Linh đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra hoài nghi. Tinh lân thú, tinh tựa nở dê thú bảo vệ. Là mỗi cái tinh tựa nở dê tất có, sở hữu nó mới tính chân chính tinh tựa nở dê. Tinh lân thú cùng tinh tựa nở dê một ngày hợp lại, hầu như có thể tiếu ngạo hơn nửa lương núi lại lục. Tuy là thiên quý tinh tiểu toàn phong Xài Linh bởi vì đan thư thiết khoán thoát khỏi đấu tình, nhưng là bất kể nói thế nào thân phận của nàng vẫn là tinh tựa nở dê. Cho nên nàng đồng dạng cũng có thể được tinh lân thú. Chỉ là đạt được cái này tinh lân thú, phải là ở Nương Sơn đấu tinh giai đoạn thứ 3 phục ma điện, hơn nữa nhất định phải có phục ma lệnh, thiên quý tinh nếu muốn lấy được nhất định phải tham gia đấu tinh. Cho nên ở quá khứ trong lịch sử, còn chưa từng có cái nào một danh thiên quý tinh đã từng tinh lân thú. Chẳng qua thiên quý tinh muốn lấy được tinh lân thú, lại không tham gia đấu tinh cũng không phải là không thể được, chính là mình đi lấy. Chỉ cần không sử dụng đan thư thiết khoán mới có thể. Nghe đơn giản. Nhưng vấn đề chính là, cái này phục ma điện chỉ có tinh tựa nở dê cùng hàng tinh giả có thể tiến nhập. Nàng thiên quý tinh không có thiêm hạ đấu tinh khế ước, không có hàng tinh giả thủ hộ. Nếu như tiến nhập bên trong, không chỉ biết không chỗ nương tựa không tờ mờ giờ, hơn nữa không thể sử dụng đan thư thiết khoán, đến phục ma trong điện chỉ sợ sẽ là hoa ngược. Cho nên cho tới nay, mặc dù tiểu toàn phong Xài đại quan nhân phú khả địch quốc, coi rẻ quyền pháp, lại chưa từng có tinh lân thú. Thế nhưng Xài Linh tâm trung có phi thường muốn tinh lân thú, bởi vì không có tinh lân thú, đối với một gã tinh tựa nở dê mà nói sẽ là cuộc đời tiếc nuối. Cầu thả cầu vô tốt.